Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. 0304 làm một thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Tiếu Quân như vậy liều mạng. Vạn Phong đang khó mà hiểu. Không phải là thiếu hắn 2.100 nguyên tiền. Chẳng lẽ chính là 2.000 nguyên sẽ để cho hắn như vậy liều mạng một cái 16 tuổi thiếu niên? Như vậy liều mạng, Vạn Phong chỉ có thể nói hàng này nhất định là trời xanh có bị ngược nghiêng về. Thu vàng 10 tháng là biến hóa lớn nhất mùa. Vạn Phong cưỡi mô tô từ huyện thành trở về. Hắn cảm giác mình ước chừng rời đi nửa ngày. Vậy mảnh thóc lãng phiên trào ruộng nước lại biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Đồng ruộng những cái kia nguyên bản ở trong gió phô trương phong tao bắp. Lúc này đã cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất đai nằm đến ở vùng đất trong ngực. Liếc nhìn lại tầm mắt đặc biệt rộng rãi. Vạn Phong đến đội bộ trước cửa thời điểm. Thấy Trương Hải nhàm chán ngồi ở trước cao ốp trên bậc thang và lão kế toán viên giống như hai cái pho tượng như nhau yên lặng không nói. Các người hai cái đây là đang nơi này giả mạo bia kỷ niệm sao? Trương Hải tựa như bị sặc vậy ho. Khan hai tiếng, thằng nhóc ngươi liền như vậy không tốt. Có lúc nói chuyện không lớn không nhỏ. Vạn Phong xuống xe vậy ngồi vào trên bậc thang, con đường. Đi tới này tràn đầy núi khắp nơi đều là thu núi người. Liền chúng ta hoa hậu thật thanh nhàn. Trương Hải gãi đầu, chuyện này ngươi nói có trách hay không? Thường ngày năm thu núi thời điểm ta đều là hô to gọi nhỏ. Mỗi ngày ta hoa hậu cái này một mẫu đất ba phân ta đều phải đi mấy chục qua lại. Chỉ như vậy điểm này còn muốn thu riêng biệt tháng. Nhưng mà ngươi xem bây giờ, ta cũng dỗi rãnh được xem con kiến lên câu. Nhưng trong đất hoa màu đầu óc mơ hồ hãy thu xong rồi. Ta cũng cảm giác sáng sớm tỉnh dậy. Liền trơ trụi ngay cả một mao đều không còn dư lại. Vậy đại khái chính là liên sinh nhận thầu duy nhất ưu điểm. Cái này còn không tốt. Người không vui thanh nhàn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người nói ta cũng làm điểm nhà ngươi trang phục và xưởng giày giày bày cái than như thế nào ta liền ngồi ở đây nhìn một hồi. Qua tiền lão giang nhà thằng nhóc kia thì bán hai cái quần đi ra ngoài. Ta cảm thấy ta bày cái than một ngày vậy hoa kéo một ba khối rưỡi khối. Ta lại không kéo ngươi. Ngươi liền ta giúp đỡ ngươi. Trương Hải lắc đầu, không ném nổi người nó. Qua hậu chợ phiên đi qua. Hơn 20 ngày lên men. Bây giờ rốt cuộc hình thành kích thước nhất định. Xưởng giày trước cửa vậy mảnh mấy trăm bằng phẳng đất trống lên. Bây giờ đã là cửa tiệm san sát. Trừ những cái kia bán giày bán quần áo, nơi này còn tụ tập rất nhiều bán thổ đặc sản, cái gì trái cây hàng hải sản, trong ổ trứng gà trong núi nấm ăn, thu núi dùng nông cụ đợi một chút, để cho Vạn Phong bất ngờ là Pha Ly Hoa quản lý lại vậy xuất hiện ở nơi này. Chắp tay sau lưng thủng thình, một bộ dáng nhàn nhã dáng vẻ, Vạn Phong đứng dậy đi tới Pha Ly Hoa quản lý trước mặt. Vu quản lý, ngài cái này mắt mờ làm sao cũng tới. Vu quản lý hướng về phía Vạn Phong lật Pha Ly Hoa mắt, nói. Ai mắt mờ đâu, ta tới xem. Không nghĩ tới nơi này thật đúng là liền tạo thành chợ phiên. Ha ha, chẳng những là chợ phiên hơn nữa còn là mọi thời tiết. Nơi này chính là mỗi ngày đều có người. Nếu như không phải là bây giờ thu núi người nơi này cũng chen vai sát cánh. Như thế nào lúc này có quyết tâm tới nơi này mở cái chi nhánh liền đi địa điểm ta cũng cho ngươi. Chọn xong, liền lần lượt xưởng giày ta cho ngươi dạy mấy gian phòng. Chủ yếu chính là kinh doanh thực phẩm phụ phẩm. Ta bảo đảm một năm mức buôn bán sẽ không so đại đội chủ tiệm thiếu. Công xã cung tiêu xã bí thư. Phê chuẩn ở chỗ này gia tăng một cái chi nhánh. Nếu không ta sẽ nhàn rỗi tới nơi này đi bộ. Ta sau này sẽ là cái phân bộ này người phụ trách. Vạn Phong mừng rỡ, nông thôn cửa hàng chính là buôn bán trung tâm. nơi này nếu là không có một cái cửa hàng làm sao cũng cảm thấy thiếu một vật rất trọng yếu. Đáng tiếc mở cửa hàng quốc gia phải đến năm 84 mới cho phép. Nếu không Vạn Phong mới sẽ không phí cái này thần đây. Có cửa hàng nơi này chính là chân chính buôn bán trung tâm. Vạn Phong kéo Vu quản lý đến xưởng giày phía tây. Nơi này có một cái thông đến bờ sông đường mòn. Ở đang đường mòn và xưởng giày tường phía tây bây giờ có một khối có thời gian tam giác. Mảnh đất này ước chừng có 10 mét chiều rộng cỡ đó. Xây 5 gian phòng có chút xé, nhưng xây 4 phòng phòng không là vấn đề. Và xưởng giày tường phía tây kéo bình. Đến vậy con đường mòn bên ước chừng cái này chiều dài cho ngươi xây cửa hàng. Phía sau liền theo khối này tam giác hình dáng cho ngươi xây cái kho hàng. Đến lúc đó dỗi rãnh đưa hàng liền để ở chỗ này. Có thể chứ, Pha Ly Hoa gật đầu. Nếu quyết định, như vậy ngày mai chúng ta liền an bài người động công, tốt, nhanh thì nửa tháng ngươi liền có. Thể tới, từ xưởng giày bên kia kéo hai tổ lò sưởi mảnh tới đây. Mùa đông ngươi liền lò đều không thăng. Pha Ly Hoa vừa nghe, cái này hay nha. Hàng năm mùa đông sinh lò nhưng mà cái rất phiền người sự việc. Tiểu đội cao ốc phía sau có một cái rất lớn nồi hơi ở giữa. Bên trong gắn một cái mùa đông đủ để cho đội bộ hãng cơ giới và xưởng giày cung cấp ấm áp nồi lớn lò. Không kém cửa hàng hai tổ lò sưởi mảnh. Nói làm liền làm, ngày thứ hai một chi đặc biệt xây nhà dân đội ngũ liền mở ra đi vào. Bốn phòng đơn sơ phòng trệt. Cần không cần nhiều ít thời gian. Ước chừng nửa tháng sau, bốn phòng đơn sơ phòng trệt liền nhô lên. Ở cử hành một cái đơn sơ lên xà nhà nghi thức sau lại dùng một tuần lễ thời gian. Tương Uy đại đội cung tiêu xã Hoa Hậu chi nhánh chính thức thành lập. Khai trương ngày đó công xã dũng sĩ cung tiêu xã thư ký và Trương Hải là khai trương nghi thức cát. Bang, khai trương cùng ngày. Cái phân bộ này liền bán ra trên 100 nguyên mức buôn bán. Đây là đã là cuối tháng 10. Trong ruộng đã không thấy được nửa điểm hoa màu bóng dáng. Khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Mọi người bắt đầu lên người thêm quần áo. Thu y thu khố cái gì bắt đầu xuất hiện mọi người trên mình. Xưởng giày bây giờ lượng sản xuất đạt tới một ngày ngàn đôi sản lượng. Bản xứ chợ phiên rốt cuộc không tiêu hóa nổi lớn như vậy sản lượng. Xưởng giày trong kho hàng bắt đầu có hàng tích trữ. Nhưng thứ hai bộ thiết bị người huấn luyện hoàn thành vậy bắt đầu làm việc thời điểm. Xưởng giày sản lượng đạt tới một cái cao điểm. Phụ trách mua nguyên liệu mua nhân viên bận bịu được bể đầu sứt chán. Cái này thứ hai bộ thiết bị sản phẩm và trước hai cái dụng cụ lên sản phẩm bất đồng. Cái này bộ dụng cụ đi là đắt tiền sản phẩm tuyến đường. Thiết kế kiểu dáng và làm công đều có cực lớn nâng cao. Rõ ràng nhất chính là đế giày giống như hồi lực giày như vậy có một cái bọt biển đệm. Ăn mặc giống như đạp lò xo như nhau. Loại này giày thống nhất giá bán lẻ là 5 nguyên. Cơ hồ chính là một đôi trâu giày ra giá tiền. Vừa lên thành phố liền được thành phố thanh niên yêu thích. Nhưng là ở nông thôn nó lượng tiêu thụ rất giống nhau. Không phải hắn, đắt cái này ngược lại là ở Vạn Phong như đã đoán trước. Loại này giày vốn cũng không phải là nông thôn thị trường chuẩn bị. Nó là vì tương lai tiến vào thành phố lớn thương trường mà thiết kế. Đi qua Trương Quang Sùng và Na Ôn Đàm lan truyền, Câu Đông huyện và Hoài Viễn huyện đã có một ít lái buôn tới đây hóa đơn nhận hàng. Chính là thành phố Đông Đan cũng có lái buôn nổi tiếng tới. Ra Vạn Phong dự liệu là, theo Tô Chuân nông cơ công ty những cái kia kéo xe ủi đất tài xế tuyên truyền. Thân Dương cũng có bắt đầu người làm ăn tới nhập hàng. Tưởng Minh lại là từ Cáp Tân lục tục mang tới mười mấy khách hàng. Ở phương Bắc những thứ này đều là thuộc về nhóm đầu tiên làm ăn người bình thường. Lúc này trong thành phố có thể làm cá thể vẫn rất có chút dũng khí. Một nước doanh hai tập thể, 0304 làm một thể. Cái quần thể này ở lúc ấy nhưng mà gặp phải rất nhiều bạch nhãn và kỳ thị.